Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 514, chương 53, về nước. Canh thứ 5, cả chàng party làm người ta chú ý nhất đương nhiên là bắt cành cọ vàng. Ký sinh trùng, có người nói cầm xong thưởng hãy cùng toàn cầu 130 mấy quốc gia, khu vực ký xuống bản quyền giao dịch. Sở dĩ điện ảnh không chỉ là nghệ thuật a, thật có thể kiếm tiền. Mấy năm qua Hàn Quốc điện ảnh thật rời ả, càng ngày càng trâu bò rồi. Park Chan Wook điện ảnh The Handmaiden sáng tạo 176 quốc gia khu vực tiêu thụ ghi chép. Hiện tại Bong Joon-ho, ký sinh trùng, mắt thấy liền muốn phá kỷ lục. Bất quá, người Hàn thật sự có điểm quá đáng cảm xúc mãnh liệt. Toàn trường đều nghe bọn họ ở Bobo nói cái không ngừng. Không dễ dàng chịu đến dạ yến kết thúc. Đêm đã khuya rồi, Thẩm Minh lúc này mới bớt thời gian cùng Trương Tử Di Hàn huyên vài câu. Quốc tế Trương mấy năm qua rõ ràng so với trước đây hào hiệp rồi. Hình như cũng không thế nào truy cầu giải thưởng rồi. Bằng không, lấy nàng giao thiệp, Bona điện ảnh, nàng nghĩ diễn ai liền có thể diễn ai, nàng là Bona số thứ 3 minh tinh cổ đông. Cá nhân nắm cổ không, 19%, chỉ đứng sau Thẩm Minh còn có Trương Hàm Dư. Ngoặc kép, Joker, không sai, ngoặc kép, ha ha, đáng tiếc không có cách nào chiếu phim. Vậy liệu rằng ảnh hưởng đến ngươi? Ngoặc kép, khó nói, muốn xem Bắc Mỹ phòng bán vé. Còn có danh tiếng phản hồi. Bất quá điện ảnh kia chính ta cũng đầu tư tiếp cận 20 triệu đô la Mỹ đây. Trương Tử Di ngẩn người một chút. Ngươi thật có nhãn quang. Cũng còn tốt, ngược lại ta cảm thấy đáng giá đầu tư. Đều sẽ đầu tư, suy nghĩ một chút. Thẩm Minh không nhịn được hỏi. Ngươi làm sao nhận chuyến du lịch lãng mạn của vợ? Bọn họ quá nhiệt tình rồi. Hơn nữa ta luôn cảm thấy ta trước đây quá bưng rồi. Thật nhiều người đối với ta có hiểu nhầm. Hơn nữa, trên Variety dù sao cũng hơn đập phim dở được. Liếc nhìn Thẩm Minh, sau đó hỏi, ngươi đây, chuẩn bị lúc nào kết hôn? Ngoặc kép, đột nhiên không muốn nói chuyện. Ta mới cầm ảnh đế. Liền không thể tán gẫu điểm tương lai phát triển cái gì sao? Trương Tử Di cá nhân trải qua thật có thể xưng tụng một đoạn truyền kỳ. Đặc biệt là so sánh cùng với nàng đồng kỳ debut Trương Bá Chi. Hai người niên kỷ sấp xỉ, hầu như đồng kỳ debut, trải qua cũng gần như đồng dạng thiếu niên đắc chí, một cái tinh nữ lang, một cái mưu nữ lang. Debut tức thành danh, đều chiếm được đại sư dạy dỗ. Sau đó một cái 5-4 bắt kim tượng ảnh hậu, một cái khác 5 năm soát một thoáng kim tượng ảnh hậu. Trương Tử Di có Lý An, Vương Gia Vệ, Trương Bá Chi cũng có toàn bộ cảng quyền ân cần chú ý. Hơn nữa, thẳng thắn rằng, niên đại đó Hồng Kông Đài Loan sao nữ ở đại lục có thiên nhiên vầng sáng gia trì. Thục Sơn truyện, Trương Bá Chi là tuyệt đối vai nữ chính, Trương Tử Di chỉ là một cái vai phụ, trang phục cũng giống thôn cô, nàng ngay lúc đó địa vị hoàn toàn bị nghiền ép. Bất quá, Thục Sơn truyện, hải ngoại bản áp phích, Trương Tử Di một người chiếm một nửa trang báo. Lại sau đó thì sao? Đều trải qua chiều xuống. Không giống chính là, Trương Tử Di dựa vào nhất đại tông sư, giết đi ra, hầu như quét ngang châu Á hết thảy ảnh hậu giải thưởng lớn. Gia vị vững chắc, Trương Bá Chi tác một năm vỗ 5 bộ phim, triệt để bị trở thành phòng bán vé độc dược. Không quản người khác làm sao đen ngươi, kiên trì dùng tác phẩm nói chuyện, chung quy có thể đứng được. Không quản người khác làm sao khích lệ, làm sao đối với ngươi chúng tinh phủng nguyệt. Một khi chính mình đem mình chơi đập phá, lại cũng khó có thể vươn mình. Tác phẩm mới là vươn mình đường tắt duy nhất. Các ngành các nghề đều giống nhau. Thủ bản phận mới là giữ mình chi đạo. đối một cái diễn viên tới nói, mang cho mọi người tốt tác phẩm mới là đường ngay. 5 ngày, một đống phóng viên chờ ở sân bay thủ đô. Tạc Thẩm Minh muốn bắt được trực tiếp cố vấn. Sau đó Thẩm Minh Weibo biểu hiện hắn ở châu Âu du lịch. Ta ở London đút bồ câu. Ta ở Hy Lạp bái đại thần. Ta ở Munich tham quan bia xưởng. Ta ở Hà Lan phố đèn đỏ. Ngược lại các loại sóng. Đương nhiên kia, chủ yếu là châu Âu quá nhỏ. 5 ngày có thể chạy 5 quốc gia. Cuối cùng, ngày mùng 3 tháng 7, Trình Tiêu về nước rồi. Làm nhân khí đứng đầu nhất tiểu hoa đán. Nàng không thể biến mất một tuần lễ. Rốt cuộc toàn bộ phòng làm việc đều chỉ vào nàng ăn cơm. Nãi Tiêu cưỡi chuyến bay đến kinh thành phi trường quốc tế. Vừa tới miệng đón máy bay, nàng liền nhìn thấy rất nhiều phóng viên cùng fan. Không khỏi khẽ mỉm cười. Tiêu Tiêu, xin hỏi ngươi đối Thẩm Minh thu được ảnh đế có ra sao cái nhìn? Một tên phóng viên động tác nhanh nhất, chen ở phía trước nhất, kiêu ngạo a, bất quá kỹ xảo của hắn vẫn luôn là đứng đầu nhất. Cầm thưởng chỉ là một cái trình tự. Kia, Joker, không có đưa vào nội địa, có thể hay không đối Thẩm Minh tạo thành cái gì ảnh hưởng? Ngoặc kép, làm sao có khả năng? Hắn hiện tại là hot nhất. Warner Bros. Lập tức sẽ khởi động. Little Weapon, hệ liệt, diễn viên chính là hắn. Hỏi vấn đề trên căn bản đều liên quan với Thẩm Minh. Hết cách rồi, ai bảo hắn lại sáng tạo lịch sử điện ảnh đây? Kia Thẩm Minh đây, ngoặc kép, hắn đi Sơn Thành bên kia đập chương nghệ mưu đạo diễn. Kiên như bàn thạch, rồi, quăng câu nói tiếp theo, Trình Tiêu lên xe. Cũng không thể trách các ký giả không từng va chạm xã hội. Chủ yếu quãng thời gian trước, gặp gỡ ở nhà ga phía Nam, tuyên truyền quá mãnh liệt rồi. Trên mạng một đống người chúc mừng Hồ ca, là thật chúc mừng, lão Hồ người qua đường duyên rất tốt. Hồ ca, gặp gỡ ở nhà ga phía Nam, khiêu chiến phản góc, ảnh đế vòng hoa ngay trong tầm tay. Khách quan phân tích, Hồ ca bằng. Gặp gỡ ở nhà ga phía Nam, có thể không bắt can ảnh đế. Ngược lại, Thẩm Minh còn có, Joker, hầu như không có tuyên truyền. Cũng là trước khi đi, Thẩm Minh phát một cái Weibo, xuất phát can, sau đó hữu tâm nhân tra được Thẩm Minh. Joker, cũng nhập vây can, các ký giả đại tiêu đề đều là như vậy. Hồ ca, gặp gỡ ở nhà ga phía Nam. Không thu hoạch được một hạt nào. Thẩm Minh nâng cúp, thành người thắng lớn nhất. Cũng có bạn trên mạng nghi vấn Thẩm Minh dựa vào. Joker, nâng cúp, có tính hay không Trung Quốc điện ảnh thắng lợi? Đúng là lão Hồ tiếp thu phỏng vấn thời điểm nói rồi. Mỗi một cái đi ra biên giới điện ảnh công tác giả đều là người mở đường. Đại ca Thành là, Trương Tử Di là, Thẩm Minh tự nhiên cũng vậy. Joker, hắn biểu diễn không thể soi mói, thậm chí có thể xưng tụng vĩ đại. Hắn giành được giải thưởng cảm nghĩ. Ta nhìn, ta rất cảm động, hắn có thái độ như vậy. Làm ta thấy hắn đứng ở trên vũ đài giơ ảnh đế cúp lúc. Ta lúc đó thật kém chút rơi lệ rồi. Mọi người đều hẳn phải biết, một tên da vàng ở chủ lưu vòng điện ảnh thu được thừa nhận là cần trả giá bao lớn khó khăn. Mọi người chúng ta đều hẳn là vì hắn mà kiêu ngạo. Sau đó, Weibo đề tài thăng Hồ ca nâng đỡ Thẩm Minh thăng. Nói như thế, Thẩm Minh cầm ảnh đế đã chiếm màn hình 5 ngày. Phàm là cùng chuyện này có thể dính líu quan hệ, đều bị ôm đi ra. Hồi tưởng quá khứ, mặc sức tưởng tượng tương lai. Chủ đề siêu tầm, hỏi một chút thân bằng hảo hữu đối người trong cuộc ấn tượng bla bla. Thẩm Minh hắn mẹ đàng hoàng dắt chó, sau đó bị một đống phóng viên ngăn chặn rồi, nhất định phải làm cho nàng tâm sự dục tử chi đạo. Hơn nữa, này đám ký giả còn không trả thù lao, người muốn cố vấn, tin tức, cầm tiền mua a, lấp lấy người liền hỏi, Ngươi dựa vào cái gì phải nói cho ngươi? Thẩm Minh nhận được mẹ điện thoại, có chút không biết nên khóc hay cười cảm giác, bởi vì mẹ trong lời nói rất là đắc ý. Mẹ, lần sau có người hỏi ngươi, ngươi liền nói thẳng 50.000 khối một vấn đề. Ngoặc kép, kia không thành lừa tiền mà. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.